Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, chương 126, Đại Thủ Bút. Phòng ngủ chính nhỏ trên ban công, Don, Dante hình tượng lên đứng tại lan can đằng sau, lẳng lặng lấy xem Cinderella nam tước xe ngựa sang trọng từng chút một rời xa. Trong đầu của hắn vẫn như cũ quanh quẩn đối phương lời nói mới rồi. Cảm giác kiểm tra imam công ty cổ phần thu mua án từ vừa mới bắt đầu liền ẩn giấu âm mưu. Tại Cinderella nam tước mà nói, kiểm tra imam công ty mặc dù rất có tiềm lực, phát triển tương lai quang minh, nhưng trước mắt giá trị còn cực hạn tại Beckland, bị quản chế tại các loại điều kiện. Cũng không đáng một vị ngân hàng lớn nhà coi trọng như vậy. Bày ra một bộ quyết không buông bỏ quyền khống chế tư thế. Phải biết, hắn coi như không thể thành công, cũng chỉ là kiếm nhiều kiếm ít khác nhau. Không đến mức hao tổn. Đối người bán Karen tới nói, nhận bên ngoài áp lực bán tháo cổ phần đổi lấy tiền mặt rất bình thường. Không quá nguyện ý bán cho bảo thủ đảng. Túi tiền, Cinderella nam tước cũng rất bình thường. Có thể hỏi đề ở chỗ, làm một tên thương nhân, đối mặt một kiện không tính trọng yếu sinh ý, giá cả tương cận tình huống dưới xác thực có khả năng cân nhắc khuynh hướng chính trị. Có khả năng thu hoạch được cực cao tràn giá lúc lại không đạo lý đi cự tuyệt. Nhưng mà, hắn tận lực đoạt tại Cinderella nam tước mở ra cuối cùng báo giá trước. Vội vã liền cùng Don, Dante hoàn thành giao dịch, thoạt nhìn tựa hồ cùng kim bảng có thù, hoặc là cực đoan cừu thị bảo thủ đảng, mà này không phù hợp trước mắt chính trị tập tục. Roang trong vương quốc bộ còn không có cắt đứt đến loại trình độ này. Thoạt nhìn có ai đang bức bách Cinderella nam tước làm chuyện này, mà lại có người nhờ vào đó thiết kế bẫy dập. Dùng Karen cái kia 3% cổ phần làm mồi nhử, bằng vào ta làm che lấp, dẫn Cinderella nam tước vào cuộc, hy vọng đạt thành một cái nào đó mục đích. Lên nhìn dưới bóng đêm từng chiếc khí ga đèn đường, tại tâm bên trong cảm khái một tiếng. Căn cứ suy đoán của hắn, nếu như hắn đêm nay không có phát hiện vấn đề, không có trực tiếp phái người đi tìm Cinderella nam tước, cái kia đến tiếp sau khẳng định sẽ bởi vì đủ loại nhìn như vô cùng xác thực manh mối thân hãm nhà tù. Mà đợi đến quân đội hoặc hắc giả giáo hội nhúng tay, chứng cứ sẽ không hề nghi ngờ xuất hiện đảo ngược, chỉ hướng Cinderella nam tước. Trong quá trình này, Cinderella nam tước chỉ muốn xuất hiện một điểm ngộ phán. Tương đạo ân, Dante xem làm phía sau màn người âm mưu đồng bọn. Áp dụng tương đối kịch liệt thủ đoạn tới đối phó, vậy liền sẽ vì mình kết cục đính bên trên cuối cùng một cây đinh sắt. Đến mức phía sau màn là ai, chân thực mục đích là cái gì, lên không thể nào suy đoán, chỉ có thể xác định một điểm, cái kia chính là Mary phu nhân hẳn là cũng không rõ ràng chân tướng. Vẻn vẹn bị người lợi dụng giữ được kiểm tra imam công ty quyền khống chế cấp bách tâm lý. Tóm lại, nàng còn không có tư cách kia đi sâu tham dự loại tầng thứ này âm mưu. Bảo vệ môi trường, mới đảng, bảo thủ đảng, ngân hàng gia, thu mua, hãm hại, từng cái danh từ tải lên trong đầu nhảy lên ra, khiến cho hắn phảng phất xuyên thấu qua Beckland trước mắt bình tĩnh. Nhìn thấy dưới nước cất giấu từng cái nguy hiểm vòng xoáy. Chúng nó đã sớm tồn tại. Cũng không vì sương mù khói mù mà bình phục, thậm chí có bộ phận là thuộc về lần kia sự kiện kéo dài. Đủ loại này đan vào một chỗ, hỗn tạp càng ngày càng khẩn trương căng thẳng quốc tế hoàn cảnh. Nhường Plain thản nhiên nghĩ đến một cái từ đơn, biến đổi, này một giây bên trong, Plain tựa hồ ngửi được bão tố tiến đến khí tức, lại thêm tận thế tiên đoán. Không biết có nhiều ít hỗn loạn cùng điên cuồng trong bóng tối ấp ủ. Ta trước mắt trọng tâm là tổng quân phương tới tay. Điều tra rõ ràng Beckland sương mù khói mù sự kiện chân tướng. Như cuốn vào cái này vòng xoáy. đại khái suất sẽ có phiền toái không cần thiết. Có lẽ sẽ bởi vậy bộc lộ ra chính mình danh sách thực lực. Không cách nào lại tiếp tục đóng vai Don. Dante lên thu hồi tầm mắt. Đã là có quyết đoán, cái kia liền là mau chóng thoát thân ra ngoài. Đến mức Cinderella nam tước an nguy, hắn cũng không lo lắng. Một là đối phương lưng tựa bảo thủ đảng, có thế lực của mình, cảnh giác lên tình huống dưới, rất khó lại bị hãm hại. Hai là lên cùng đối phương không có gì giao tình, có thể thuận thế nhắc nhở một câu, đã coi như là phẩm cách cao thượng. Mà Karen tử vong chân tướng, hắn không có tư cách kia điều tra, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng, trực đêm giả, nhóm kinh nghiệm phong phú. Biện pháp rất nhiều, có cơ sẽ tìm được chân chính manh mối, nên làm sao thoát ly chuyện này đâu. Chỉ cần cái kia 3% cổ phần trong tay ta, liền mang ý nghĩa ta đem thủy chung ở vào chính giữa sân khấu. Nhường Mary phu nhân sớm hồi trở lại mua. Rất khó, nàng nên còn không có cái kia tài chính. Bán cho Cinderella nam tước, vi phạm hứa hẹn hòa hợp cùng. Lên suy nghĩ xuất hiện ở giữa, dần dần có cái ý nghĩ. Hắn bộ mặt cơ bắp không hiểu xuất hiện điểm vặn vẹo. Chợt lại bình thường trở lại xuống tới, bởi vì hắn muốn làm. Là lúc trước hắn muốn làm mà không có năng lực làm sự tình. Mà lại, này đồng dạng có lợi cho hắn dựng nên hình ảnh. Tốt hơn tiến vào thượng lưu xã hội. Có lớn ban công căn phòng cách vách bên trong. Hugh cùng Frost một cái nhìn chăm chú lấy đường đi cùng vườn hoa. Một cái nhìn nửa giấu tại mây tầng phía sau mặt trăng đỏ. Thật lâu đều không một người nói chuyện. Cho đến Don. Dante bên kia ánh đèn dập tắt, Frost mới quay đầu nhìn về phía hảo hữu, có phần cảm thấy hứng thú lại dẫn rõ ràng cảm thán nói. Làm phú ông cũng không dễ dàng a. Nếu như là ngươi, có lẽ 3 ngày liền phá sản, bị đưa vào ngục giam. Hugh lườm nàng một cái nói, ta có khả năng thỉnh lợi hại quản gia, chuyên nghiệp luật sư cùng có năng lực thương nghiệp thư ký hỗ trợ. Frost không có lại đả kích đối phương, ngược lại cười nói, nếu như là ta, ta sẽ toàn bộ đổi thành ngân hàng tiền tiết kiệm, quốc gia công trái cùng phòng ốc cửa hàng, theo dựa vào chúng nó mang tới 5 kim thu nhập duy trì đầy đủ mỹ lệ sinh hoạt. Nàng vừa dứt lời, đã nhìn thấy Hugh hơi hơi nhíu mày, đưa ánh mắt về phía nhà này phòng ốc lầu 1 vị trí. Làm sao vậy? Frost tinh thần đột nhiên căng cứng. Hugh chuyên chú thể hội mấy giây nói. Ta linh cảm nói cho ta biết. Có hắc ma pháp phương diện vật phẩm hoặc sự tình xuất hiện. Quan trị an, to lớn đặc điểm chính là. Đương đương khoảng cách gần vừa đủ lúc. Có thể trinh sát cảm ứng được cùng tà ác. Hỗn loạn, điên cuồng tương quan không làm che giấu sự vật. Hắc ma pháp. Frost cũng xem như thâm niên phi phàm giả, đối với cái này cũng không xa lạ gì. Nghiêm chỉnh mà nói, không thông qua 7 vị chính thần đều là hắc ma pháp. Bao quát những cái kia hướng che giấu tồn tại khẩn cầu nghi thức ma pháp. Mà trên nghĩa, hắc ma pháp đặc biệt là lợi dụng máu thịt, lông tóc cùng đủ loại cổ quái sự vật thi triển kỳ dị pháp thuật. Bộ phận liên quan đến tà thần. Bộ phận bắt nguồn từ bản thân phi phàm năng lực, bộ phận lại tài liệu bản thân linh tính cùng chính xác biểu tượng ký hiệu. Ma pháp đánh dấu, Hugh trịnh trọng gật đầu nói, đúng, thì ở lầu 1, ta dự định đi xem một cái, ngươi lưu tại nơi này, bảo hộ Dante tiên sinh. Frost trầm mặc 2 giây, tuyệt không dài dòng vuốt cằm nói, được. Chờ đến Hugh rời đi có lớn ban công nửa mở thả gian phòng. Nàng theo tối túi bên trong lấy ra cái kia bản Lemon du lịch bút ký. Chuẩn bị một có bất thường, liền lập tức áp dụng hành động. Một bên khác, Hugh thân hình nhanh nhẹn, bước chân nhẹ nhàng bỏ vào lầu 1. Lần theo cảm ứng, đã tới bên trong một cái bên ngoài gian phòng. Xác định mục tiêu liền tại bên trong về sau. Hiu ngơ ngác một chút, biểu lộ dần dần biến chìm. Nếu như nàng không có nhớ lầm, gian phòng kia nên thuộc về thuê nàng cái vị kia quản gia vô tơ. Liền là như thế một cái ngây người thời gian, cái kia kích thích đến nàng linh cảm hắc ma pháp vật phẩm hoặc sự tình biến mất. Gian phòng bên trong một mảnh yên tĩnh, tựa hồ chưa bao giờ có dị thường. Hiu mang tương lỗ tai chống đỡ đến trên cửa, cẩn thận nghe ngóng, xác nhận bên trong còn có nhân loại tiếng hít thở tồn tại. Chờ đợi một lúc, thấy quản gia vô tơ không làm bất luận cái gì hành động. Nàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc trở về đến lầu ba. Đối hảo hữu Frost giảng thuật vừa rồi phát hiện, cuối cùng nói là làm cái gì cũng không biết. Vẫn là nghĩ biện pháp nhắc nhở Dante tiên sinh. Frost suy nghĩ một chút nói, cũng hứa quản gia tiên sinh cũng không có ác ý đâu. Lại quan sát một chút đi, cho thấy thái độ về sau. Nàng chậc chậc cảm thán nói, không thể không nói, Dante tiên sinh thật là một cái một tên đáng thương. Không chỉ bị người lợi dụng để hãm hại Cinderella nam tước, kém chút oan uổng ngồi tù, thanh danh bị hao tổn, bên cạnh còn đi theo cái có nghiên cứu hắc ma pháp không biết ý đồ không biết tốt xấu quản gia. Ai, hy vọng hắn không muốn bởi vậy ném mất sinh mệnh. Ở phương diện này, hắn chỉ là cái bất lực người bình thường. Hưu tán đồng gật đầu, chờ ba ngày này đi qua, nếu như chúng ta còn vô phương xác nhận quản gia tiên sinh ý đồ, vậy liền lưu tờ giấy cho hắn, làm xuống nhắc nhở. Sáng ngày thứ hai, sử dụng hết bữa sáng, lên biểu lộ như thường nhìn quản gia vô tơ liếc mắt. Mang theo thiếp thân nam bộc Richardson ra cửa, cưỡi xe ngựa đi tới St. James giáo đường. Nghe xong giảng đạo, làm tốt cầu nguyện, lên không làm quyên tiền. Trực tiếp tìm được Electra chủ giáo. Có chuyện gì không? Vị giáo chủ này mặc dù nguyên nhân chính là Chanis Môn bị người chui vào thừa nhận áp lực rất lớn, nhưng đối mặt tín đồ lúc vẫn là tương đối hiền lành. Lên mỉm cười nói, ta gần nhất đã trải qua một ít chuyện, càng nhận thức đến nội tâm của mình. Không đợi Electra chủ giáo hỏi thăm, hắn tự mình nói đi xuống nói, ta nghĩ thành lập một cái nhằm vào dân nghèo giúp học tập quỹ ngân sách. Hy vọng có thể đạt được giáo hội trợ giúp, ta sẽ đưa trên tay kiểm tra imam công ty cổ phần để vào cái này quỹ ngân sách. Dùng nó căn cứ hợp đồng có thể thu được toàn bộ tài chính tới khởi động chuyện này. Electra chủ giáo nghe được kém chút ngây người, bởi vì đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Mặc dù Dante mua sắm cái kia 3% cổ phần đến tột cùng hao tốn bao nhiêu tiền, người ngoài không thể nào biết được, nhưng đều nghe qua tương ứng nghe đồn, tin tưởng tại 1 vạn kim bảng trở lên, đồng thời đến tiếp sau ích lợi sẽ không thấp. Mà lúc trước Mary phu nhân nhận không ít có thân phận nam sĩ truy cầu lúc, tổng tư sản cũng mới mấy vạn bảng, cho nên Dante một thoáng quyên ra 1 vạn mấy ngàn bảng tuyệt đối được xưng tụng là đại thủ bút. Toàn bộ hắc giả giáo hội, ngoại trừ di chúc chỉ định loại hình, lấy được đơn bút quyên tiền bên trong, số lượng cao hơn này, một tay nắm đều có thể đếm ra tới. Đây là xứng với bất luận cái gì tán thưởng hành vi. Electra chủ giáo từ đáy lòng nói, có điều, ta có cần phải nhắc nhở ngươi một câu, không muốn làm vượt qua bản thân phạm vi năng lực sự tình. Lên mỉm cười đáp lại nói, với ta mà nói, đây quả thật là cũng không phải một số lượng nhỏ, nhưng còn có khả năng tiếp nhận, sẽ không ảnh hưởng sinh hoạt cùng sinh ý. Electra chủ giáo nụ cười dần dần ấm áp, gật đầu nói, nữ thần chắc chắn sẽ nhìn chăm chú ngươi. Nghe được câu này chúc phúc, Lên biểu lộ suýt nữa cứng đờ. Electra chủ giáo tiếp tục nói, ta sẽ hồi báo cho đại chủ giáo các hạ, tranh thủ vì cái này quỹ ngân sách cử hành một lần từ thiện tiệc tối. Đến lúc đó, chúng ta sẽ mời từng cái lĩnh vực nữ thần tín đồ bao quát vài vị đại quý tộc cùng người nhà của bọn hắn. Xem phải chăng còn có người nguyện ý tham dự. Hắn biết rõ Don Dante một mực cố gắng tiến vào thượng lưu xã hội, cho nên cố ý điểm hạ đại quý tộc. PS, trở về nước, đảo chênh lệch bên trong. Chương này trước càng sau đổi. Hôm nay bay trở về Hàng Châu, ngày mai khôi phục như người bình thường hai canh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?